Vương gia đại thúc người thật xấu. Chương 80, hối hận, gocchuyenaudio.com. Phô Trà Thiên trực tiếp phun ra ngụm trà vừa mới hớp vào trong miệng. Không, phải nói là nôn, chính xác là nôn, một ngụm nước miếng trực tiếp văng lên mặt của A Vinh. Ai ra tiểu thư, người làm sao vậy? Sau khi Tiểu Thanh khôi phục lại bình thường, vội vàng lấy khăn lụa lau mặt giúp A Vinh cũng đang ngây ngất chìm đắm trong sự hâm mộ đối với thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, cũng không phát hiện ra bản thân mình bị người khác phun lên mặt. Hả, Thiên không thể nào tin được, nhìn Tiểu Thanh lắp bắp nói. Ngươi nói, Ly Vương Điện Hạ, hắn, đệ nhất Mỹ Nam, hắn vậy mà lại là đệ nhất Mỹ Nam. Nhớ tới đại thúc với gương mặt mọc đầy râu quai nón, nàng cảm thấy trên đầu mình có vô số quạ đen đang bay qua. Tiểu thư, vẻ mặt của người như vậy là sao? Ly Vương Điện Hạ vốn là người xinh đẹp nhất Vương Triều Vũ Trinh của chúng ta, mặc kệ là nam hay nữ. Không có ai có thể so sánh được với dung mạo của Ly Vương Điện Hạ. Nha, Tiểu Thanh bất mãn nói. Mẹ kiếp, đại thúc già như vậy mà được xưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Thẩm mỹ của các người có vấn đề sao? Mắt của bọn họ như thế nào mà bảo đại thúc đẹp trai? Ánh mắt như thế nào mà lại bảo rằng đại thúc đẹp trai vậy hả? Tiểu thư, nô tỳ không cho người nói Ly Vương Điện Hạ như vậy. Tiểu Thanh, mạnh mẽ giống lên, cũng không quan tâm đối phương có phải là chủ tử của mình hay không, cũng không quan tâm đến mình có phải là nha hoàn của người ta hay không, chỉ biết rằng, vũ nhục Ly Vương Điện Hạ chính là vũ nhục nàng, không, so với vũ nhục nàng còn nghiêm trọng hơn. Hạ, Thiên rơi lệ, hoàn toàn bị Tiểu Thanh đánh bại, chỉ có thể ôm lấy đầu. Đang đau nhức than thở nói, ta nói này Tiểu Thanh, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nguyên một chòm râu quai nón vừa đen vừa dày trên mặt? Hắn sao, chẳng lẽ ngươi không phát hiện hắn một bụng tâm địa gian trá? Cả ngày chỉ thích khi dễ người khác sao? Mà nàng, chính là cái người cực kỳ bi thảm, xui xẻo bị hắn khi dễ kia. Nói đến chuyện này, Tiểu Thanh cực kỳ bất đắc dĩ thở dài. Tiểu thư, người, không biết rồi, đối với chuyện này, Ly Vương Điện Hạ cũng không có biện pháp nào khác, năm nay ngài ấy mới chỉ có 27 tuổi, lớn hơn Đương Kim. Thái tử Điện Hạ có 3 tuổi, là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của Đương Kim Hoàng. Thượng, nhận hết ân sủng của Hoàng thượng và Thái hậu nương nương, trong kinh thành không có ai là không muốn nịnh bợ vị tiểu vương gia này. Hơn nữa, vị vương gia này mỹ mạo kinh người, mỗi ngày, người đến cửa cầu. Hôn nhiều không kể xiết, cho đến bậc cửa bên ngoài cũng đã bị phá hư. Nhiều lần, Ly Vương Điện Hạ không còn cách nào khác, từ đó về sau đành phải cố ý che đi dung mạo của bản thân mình, cũng nói với tất cả mọi người ở trong thiên hạ rằng, hắn chỉ cưới vương phi có dung mạo đẹp hơn hắn. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức khiến cho trái tim của tất cả thiếu nữ thiên kim tiểu thư đều tan vỡ. Hạ Thiên, cảm thán, tự hỏi, hắn là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, đệ nhất nha. Nếu có, người so với hắn còn đẹp hơn, hắn còn có thể đứng hạng nhất sao? Không nghĩ tới vương gia đại thúc lại cố ý dùng chòm râu để che khuất dung mạo của mình, nói thật, nhìn đến bộ dạng râu ria của hắn bây giờ, không biết ai có thể tin được hắn chỉ mới 27 tuổi. Quả nhiên là chỉ có một mình đại thúc thôi, không những tuổi trẻ, mà còn là đệ nhất Mỹ Nam, sao? Có thể là một kẻ bại hoại được. gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên hối hận đến xanh cả ruột gan. Cách chương.